vợ yêu, còn dám quậy nữa không? Chương 4, góc chuyện audio.com. Chương 4, What the hell, đại hội thể thao lần thứ 14 của trường Thượng Hiền chúng ta chính thức được bắt đầu, tiếng hú của người dẫn chương trình vang vọng báo hiệu cho học sinh trường Thượng Hiền biết. Trận chiến đã bắt đầu, các lớp xôn xao chuẩn bị thật tốt cho đại hội này bắt đầu bận rộn. Nghe đâu giải thưởng rất là có giá trị, và vẫn là một bí ẩn nên có rất nhiều lớp tò mò muốn có được giải thưởng ấy. Nhìn mọi người vui vẻ mà nó ngán ngẩm nhìn lại mình. Đầu quấn một dải băng màu đen buộc dài xuống thắt ngang mũi. Đôi mắt to tròn lanh lợi bị che khuất bởi cặp kính râm to tướng. Trên người khoác một cái áo khoác màu đen cỡ bự và với cái tướng nấp sau bụi cây cùng bộ dạng ngó quanh ngó quẩn. Nó nhìn bản thân mình mà tự thề rằng nếu nó thấy thằng nào ăn mặc như nó hiện giờ đứng trước nhà nó, nó tuyệt sẽ không tiếc mà cho hắn một cước rồi tống vào đồn cảnh sát. Mà lý do chính của sự phản thời trang này chính là nó không muốn ai đó phát hiện ra Trần Kim Thư đang đứng trong lớp kia là hàng nhái, sucks, bỏ qua màn này đi. Nó vẫn muốn đi chơi xung quanh trường, chắc chẳng ai nhận ra mình đâu. Nó nghĩ thầm rồi cười khanh khách, a hi hi hi hi hi, Kim Thư, ủa sao cậu ở đây? Rõ ràng vừa nãy tớ thấy cậu đang đứng kế bên thiên của cậu mà. Tĩnh Ngân từ xa thấy bóng dáng ai quen quen mặc dù trông hơi quái nên muốn tiến lại gần xem thử. Lại càng gần hơn thì nghe thấy cái điệu cười không lẫn vào đâu được của nó nên mới khẽ khều vai nó. Nhỏ giọng hỏi, a ha ha ha, nhầm người rồi nó giật lùi ra sau. Tay vẫn run run vịnh lấy thân cây cổ thụ già gần đấy mà chống đỡ. Thật là hại tim mà, nó giả ngu rồi nhanh chân chạy biến. Nhưng mà cái dáng chạy quái đản của nó thì cũng chỉ có 102 à nha. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, con nhỏ Kim Thư chết tiệt, dẫn bà đến đây để gặp Mỹ Nam. Nào đâu có thấy, nếu không có anh chàng Cao Lạc Thiên của Mi ở đây cho ta dưỡng mắt. Thật không dám tưởng tượng ta sẽ làm gì Mi. Uyên Nhi nhỏ giọng chửi rùa, mặt hơi hồng lên vì giận nhưng lại càng làm tôn lên nước da trắng ngần của nó. T.G. Da này là da của Uyên Nhi nhé. Không phải do hóa trang đâu. Kim Thư, đến lượt thi rồi, khẩn trương lên, Kiều Oanh, bạn cùng lớp, hớt hả chạy từ sân trường vào. To giọng thông báo, đến lượt thi rồi kìa, đừng làm cho lớp của tôi cảm thấy xấu mặt nha. Giọng Mỹ Linh chanh chua từ cuối phòng học vọng lên. Mang theo vẻ khinh thường và chán ghét. Kim Thư, Uyên Nhi. Phản ứng nhanh, như cười như không, uyển chuyển di chuyển đến bên cô ta. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo muôn phần cảnh cáo. Mỹ Linh à, cô không nên ăn nói bừa bãi nha. Không chừng, nói đến đây, Kim Thư, Uyên Nhi, khẽ dùng ngón tay trỏ. Quệt một đường qua môi mình đầy gợi cảm, sẽ làm hại đến cái miệng nhỏ của cô. Mỹ Linh trừng mắt nhìn con nhỏ sức sực đứng trước mặt mình. Bình thường cho dù con nhỏ Kim Thư này có dám trả treo nhưng vẫn chưa tới mức thể hiện rõ thái độ chống đối như hôm nay. Vẻ mặt kinh ngạc cùng giận dữ của cô ta trông thật xấu xí. Mỹ Linh giang tay, dùng lực thật mạnh giáng xuống đôi gò má nhỏ nhắn, trắng muốt của Kim Thư, Uyên Nhi, nhưng việc cô ta đang làm, lại chính là dấy lên sự căm ghét trong lòng Kim Thư. Uyên Nhi, đối với cô ta, Kim Thư, Uyên Nhi, người đáng lẽ bị một cái tát nảy lửa vào mặt thì lúc này đây. Cô bắt chặt lấy cổ tay của Mỹ Linh và bẻ. Á, có buông ra không? Buông ra mau, các người còn đứng đó. Mau lại đây kéo con điên này ra. Á, Mỹ Linh hét lên đau đớn. Trừng mắt nhìn đám đàn em của mình. Thân thể chuyển động theo cánh tay đang bị bẻ cực kỳ đau đớn của mình. Lập tức, đám Hạnh Ngọc, Ất Phương và Kỳ Gia chạy đến toan kéo Kim Thư, Uyên Nhi, ra, nhưng, con nhỏ chết tiệt kia, còn không mau đi thi chạy, không hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không giao hàng. Kim Thư hàng thật xuất hiện, nhưng cây ết ai nhận ra, dưới những con mắt kinh ngạc có, thất thần có, và Kỳ Thị, Tót, cũng có, T, G, do nó ăn mặc giống ăn trộm ấy. V, Kim Thư, H, Hừ, ấy nó mặc kệ, quan trọng là nhanh nhanh kéo con nhỏ chết tiệt kia ra khỏi cái mớ hỗn độn này. Nó nhanh tay nhanh chân kéo theo con nhỏ Kim Thư Hằng nhái phóng nhanh ra ngoài sân trường. Để lại sau lưng ánh mắt bắn ra tia điện của con nhỏ Mỹ Linh. GTO, tiểu thư Anna, ông bà chủ, tức là ông bà Trần, đã căn dặn chúng tôi. Không cần biết bằng cách nào, chỉ cần liền đưa người về Anh Quốc thì mọi thủ đoạn đều có thể không từ. Về phía nhà trường, tôi đã giải quyết ổn thỏa nên người không cần lo lắng. Một tên mặc đồ đen, thùi lùi, khẽ cúi người trước nó. Âm thanh không cao không thấp, nhưng bức người nghe lạnh đến thấu xương. Ba mẹ tôi kêu tôi về gấp thế. Mấy chú có biết chuyện gì sắp xảy ra không? Nó chớp chớp đôi mắt long lanh mong moi được thông tin gì đó hay hay. Mặc sắc ánh mắt khinh khỉnh của con nhỏ Uyển Nhi phía sau. Thưa tiểu thư, theo thông tin tôi được biết, cô về nước lần này, chính là để gặp mặt gia đình chồng tương lai. Người mặc đồ đen ngồi hàng ghế trên lên tiếng trả lời. Âm thanh thì đều đều nhưng với nó thì thật chính là sét đánh ngang tai. Là sét đánh ngang tai mà. Đọc truyện vui vẻ, cách chương.